cô nhóc lập dị và chàng hoàng tử không biết cười. Chương 19, một sự rung động nhẹ một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì, muốn mời gái thì đi chỗ khác mà mời, tôi đây không có rảnh. Nhỏ nhìn đám đó và nói giọng lanh ổ, cô em thật cá tính và lạnh lùng, đúng loại anh đây thích đó. Tên đó nói rồi dùng tay định vuốt má của nhỏ, còn đám đằng sau tên đó thì cười cười. Cút, bố nói là bố cô có rảnh. Nhỏ hất tay hắn ra và tức giận nói. Ồ, cô em đừng nóng, hay là đi chơi với tụi anh cho khuây khỏa. Tên đó vẫn lì mặt nói. Cô tôi đang chờ một người vậy nên hãy cút con mẹ nó đi. Nhỏ, ồ vậy cô em đang chờ ai vậy, bạn trai à? Tên đó nói. Tôi, nhỏ đang định nói thì bị một giọng nói khác ngắt lời. Cô ấy chờ tôi, anh nói rồi đi tới. Mà là thằng éo nào? Tên đó, tao là bạn trai cô ấy thì sao? Anh nói rồi đi đến khoác vai nhỏ, nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt trợn tròn đầy sự ngạc nhiên. Ồ, hóa ra chú là bạn trai của em hả? Tên đó, thì sao, anh, vậy nếu chú cô muốn chết thì ngoan ngoãn giao bạn gái mày cho anh đây. Tên đó, nếu tao bảo không, anh, vậy chú mà chết chắc rồi. Tên đó nói rồi ra lệnh cho một tên đằng sau mình lên, tên thằng sau gật đầu rồi lấy ra một cái gậy bằng kim loại. Lùi lại sau tôi đi. Anh nhỏ giọng nói, rồi, nhỏ nói rồi ra ngồi trên ghế uống nước anh vừa mua. Lúc đầu anh có hơi ngạc nhiên vì một cô gái như nhỏ mà cô hề sợ sệt khi gặp đánh nhau mà lại ung dung ngồi uống nước như sắp có một bộ phim 5D sắp diễn ra vậy. Tì gì, có sao đâu, tôi còn cổ vũ hay khuyến khích tụi nó đánh nhau cơ. Anh, cô sợ có máu me hay án mạng à? Tì gì, sợ gì, án mạng máu me thì càng vui. Nhỏ đó thấy chưa, tôi ngồi ung dung xem là vẫn còn bình thường. Anh, hai con đàn ông, hắn im lặng đê bố oánh chết cả lũ bây giờ. Cả lũ, dạ em in ỗi ải à, hắn, này còn cô viết tiếp bố oánh mày bây giờ ti gì. Ti gì, dạ em viết đây thưa đại ca, rồi cười và đánh nhau với tên kia. Một phút sau thấy tên kia sắp đi đời, tên đó cùng cả bọn xông vô để đánh anh. Ti gì, vô đê oánh chết nó ê vụt. Ti gì, à, anh, mày dù tao chết à, cho mày ăn thêm cái dép nữa bây giờ. Ti gì, phi chuẩn vậy ba, để im ông mày viết anh, mày làm ông tao hồi nào vậy hả. Ti gì, im đê bố cho mây chết giờ anh, thù mày nhớ mặt tao nghe con. Vui vẻ tiếp chúng bằng những cú ca lết chuyên nghiệp và chính xác. Bọn kia sắp thua thì đành chơi bẩn, một tên rút ra một con dao nhỏ định đâm đằng sau anh thì. Vụt, bịch, phập, ựa, may mắn nhỏ thấy vậy liền đá lon coca của anh vào đầu tên kia, tên đó bất ngờ nên bị ngã và cái dao trên tay tên đó bay lên và cắm thẳng vào đầu tên đó, máu bắn ra. Anh lúc này quay lại thấy tên đó nằm chết dưới đất, mặt anh bỗng nhiên đen lại, quay sang bọn kia anh nói. Tụi mày dám chơi để tụi bay chết chắc rồi. Nói rồi anh lôi ra một khẩu súng bắn từng tên một, máu bắn tung tòe, bắn cả lên quần áo và khuôn mặt anh. Thôi để bố tụi nó chết hết rồi. Nhỏ nói, anh, cách chương.